Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 32, hậu lễ của mập mạp. Góc truyện audio.com. 5-6 ngày liên tiếp trốn học không đến thư viện. Phương Tranh có điểm áy náy. Cô phụ tâm ý của công chúa không quan trọng. Cô phụ kỳ vọng của Trần Phu Tử đối với hắn. Thật có chút ngần ngại. Người ta còn tha thiết mong chờ hắn thi đỗ cử nhân. Vậy mà đi học buổi đực buổi cái. Nếu thay đổi là kiếp trước, sớm đã bị đuổi khỏi trường. Mọi chuyện đều được xử lý ổn thỏa. Phương Tranh lại nhàn rỗi. Nhàn rỗi thì đi tới thư viện thăm các bạn đồng học. Ngày kế, sáng sớm Phương Tranh đã tới thư viện. Mọi người nhìn thấy Phương Tranh đến đều rất ngạc nhiên. Cái gã đồng học này, thỉnh thoảng lại trốn học vài ngày. Trần Phu Tử lên lớp đã từng hỏi qua vài lần. Nhưng không ai biết Phương Tranh vì sao lại không đến học đường. Mập mạp biết, nhưng đánh chết hắn cũng không nói. Ngạc nhiên qua đi, mọi người lại chú tâm đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Dường như Phương Tranh không tồn tại, khiến cho hắn cười khổ không thôi. Tính tình của hắn rất hiền hòa, với ai cũng có thể nói chuyện. Nhưng đám đồng học trước mặt này thì ngoại lệ, không hiểu vì cái gì. Thái độ của những người này luôn tỏ vẻ lạnh lùng đối với hắn. Bất luận hắn hỏi chuyện gì, mọi người đều không để ý đến hắn. Thật sự là một chuyện quái lạ. Chứng kiến mập mạp đang gục đầu xuống bàn viết chữ, từ xa nhìn lại trông hắn giống như một đống thịt béo nằm trên thớt, chờ đồ tể phân chia cân lượng. Bộ dạng này nhìn rất ấm áp. Phương Tranh đi qua tới, hùng hăng vỗ vào bả vai mập mạp, lớn tiếng nói, mập mạp, khỏe không? Mập mạp giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy là Phương Tranh không khỏi mừng rỡ. Nói, tiểu tử ngươi, mấy ngày hôm nay đi chết ở nơi nào vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi khẩn trương làm trưởng quầy, không có ý định đi học nữa. Phương Tranh cười nói, sao có thể như vậy? Kiếm tiền là việc đáng quý. Nhưng đọc sách viết chữ cũng không được bỏ bê. Ta gọi cái này là vật chất đi đôi với tinh thần. Bắt cá hai tay. Cái gì gọi là vật chất đi đôi với tinh thần? Ách, chuyện này rất uyên thâm. Lấy chỉ số thông minh của ngươi, ta không thể giải thích rõ ràng cho ngươi hiểu được vấn đề này. Mấy ngày hôm nay thế nào? Có chuyện gì không? Cũng không tệ lắm. Đúng rồi. Muội muội của ta cũng rất tốt. Phương Tranh buồn bực nói. Đừng nói tới chuyện này, làm cho ta mất hứng. Được không? Mập mạp trừng mắt nói. Nói tới muội muội của ta, tại sao lại làm cho ngươi mất hứng? Muội muội của ngươi đối với ta có ý tứ gì? Đại khái ngươi cũng biết phải không? Mập mạp cười xấu xa. Nói, biết, ân, rất rõ ràng. Phương Tranh nhìn chung quanh thấy không có người, ghé vào tai mập mạp nhẹ giọng nói, "Muội muội của ngươi là công chúa A Kim Chi Ngọc Diệp. Ở trong nhà ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, rốt cuộc tại sao lại muốn gả muội muội của ngươi cho ta? Ngươi không thấy ủy khuất cho nàng hay sao? Là người cao quý, giống như câu lá ngọc cành vàng." Mập mạp cười nói, nào có như ngươi nói. Phương huynh ngươi ngàn vạn lần không nên tự xem nhẹ bản thân mình. Bất luận nhân phẩm hay tài hoa của Phương huynh, ta đều cảm thấy rất xứng đôi với muội muội của ta. Mập mạp chết bầm này muốn ta làm muội phu của hắn. Không có cửa đâu. Phương Tranh lườm hắn một cái, nói, thôi đi, ta chịu không nổi. Vạn nhất ngày nào đó cãi nhau, nàng nổi điên đòi giết cả nhà ta thì làm sao đây? Thay đổi ngươi là ta, ngươi có dám rước lão bà như nàng ta về nhà hay không? Mập mạp nghĩ ngợi, im lặng không nói. Xem ra hắn cũng không muốn lấy một lão bà có tính tình điêu ngoa như vậy. Phương Tranh vỗ bả vai mập mạp nói. Trang Tử viết, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Đại khái ngươi có thể hiểu được ý nghĩ của ta chứ? Bản thân mình đã không muốn, chớ bày cho người khác. Mập mạp lườm hắn một cái, ấp úng nói, Khổng Tử, Khổng Tử cái gì?

Cúc Nhi dịu dàng đáp ứng một tiếng, xoay người lui ra ngoài. Yên Nhiên nhẹ nhàng khoát ống tay áo của Phương Tranh, dắt hắn vào trong nhà. Bên trong vẫn cách bài trí đơn giản ngăn nắp, một bộ bàn bát tiên làm bằng gỗ lim, một bàn trang điểm, trên tường treo mấy bức tranh chữ. Phía bên trái còn đặt một chiếc giường rất lớn làm bằng gỗ tử đàn. Đây là khuê phòng của cô nương. Phương Tranh hỏi một câu dư thừa. Yên Nhiên kinh ngạc mở to mắt, tức thì cười, phì phì một tiếng, nói, đây có phải khuê phòng của nô gia hay không? Vậy còn phải xem trong lòng của Phương thiếu gia đem người ta trở thành người nào. Nga, xin chỉ giáo cho. Nếu cho rằng nô gia là nữ nhân của ngài, thì nơi này chính là khuê phòng của nô gia. Chính xác mà nói, đây cũng là phòng tân hôn của nô gia cùng Phương thiếu gia ngài. Nếu ngài chỉ nghĩ người ta là thân phận nô tỳ, nô gia đành phải dọn ra ngoại viện, cùng ở một chỗ với những nha hoàn kia. Ách, khiêm tốn, quá khiêm nhường, ai có thể mời được một người tài mạo song toàn như cô nương làm nô tỳ đây? Phương Tranh toát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm tức giận. Con mẹ nó, phải chăng nữ nhân này muốn thử phẩm chất đạo đức của ta? Chấm, Yên Nhiên còn chưa buông tha cho hắn. Nghe vậy cười quyến rũ nói. Phương thiếu gia, nếu không muốn người ta làm nô tỳ, như vậy ngài muốn nô gia làm nữ nhân của ngài hay sao? Ta như thế nào lại cảm thấy nữ nhân này dường như đang muốn trêu đùa ta. Trêu đùa cùng nữ nhân chính là một niềm vui, nhưng bị nữ nhân trêu đùa lại là một cái ý nghĩa khác. Phương Tranh cười híp mắt, phản kích nói, vậy nàng muốn làm nô tỳ hay muốn làm nữ nhân của ta? Chấm chấm, Yên Nhiên vô tội trợn mắt tròn xoe nói, ngài nguyện ý để cho người ta làm nô tỳ hay sao? Cách chương.